Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ám ảnh học viện đã lên thắng 5 ngày. Và đáng chú ý là hầu, đội trưởng sở hữu ảnh ma võ hồn vẫn chưa ra trận. Chỉ dựa vào các thành viên khác, họ đã khiến nhiều đội chiến đấu của các học viện khác phải dè chừng. Đó thực sự là một đội mạnh trong vòng loại này. Đội mạnh đương nhiên có khí thế của đội mạnh. Ám ảnh học viện vẫn chưa chịu thua trước cửu nhất khai. Ta thấy tam ca như trời sinh khắc chế ám ảnh học viện. Không biết cửu nhất khai sẽ thế nào đây? Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. Khả năng đặc biệt của ánh mắt Đường Tam. 6 người họ đều đã biết rõ. Không phải bí mật gì. Nó có thể giúp khám phá những năng lực đặc biệt ẩn giấu của ám ảnh học viện. Dù sao cũng là Tử Cực Ma Đồng. Ta cảm thấy đội trưởng của họ không hề đơn giản. Đường Tam nhìn về phía ám ảnh học viện, cũng nhìn thấy đội trưởng của họ. Đội trưởng ám ảnh học viện trông khoảng 18, 19 tuổi, mặc áo đen, khuôn mặt khá bình thường. Trên mặt có vài hình xăm đặc biệt, rất khó nhìn thấy, nếu không biết còn tưởng là người dự bị. Ra trận, Mã Hồng Tuấn chỉ vào võ đài. Trận đấu giữa các đội mạnh đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Huống chi lại là trận đấu của cửu nhất khai. Từ sau khi đánh bại Xí Hỏa học viện ở ngày đầu tiên, những trận đấu tiếp theo, đối thủ của Tử Tinh học viện đều bỏ cuộc, khiến nhiều người muốn tìm hiểu sức mạnh của đội cửu nhất khai cảm thấy rất thất vọng. May mà trận này, họ có cơ hội xen. Trận đầu, ám ảnh học viện cử ra hồn sư phi ảnh biểu trùng, cấp 39. Rõ ràng, nhiều học viện đã nhận ra đây là đang thăm dò. Bởi vì trong những ngày qua, họ quan sát thấy hồn sư này chủ yếu là xung phong, nhằm thăm dò sức mạnh của đối phương. Người ám ảnh học viện đều không thích nói chuyện. Vương Phong nhìn hồn sư này, tuổi còn trẻ, chắc chưa đến 20, ngoại hình khá bình thường. Thật ra, các hồn sư của ám ảnh học viện đều có ngoại hình bình thường, tính cách trầm tĩnh. Sau khi sử dụng võ hồn, hồn sư xung phong này biến mất giữa không trung. Khả năng tàng hình này rất thú vị, vì hắn đang mặc quần áo. Nói cách khác, ngay cả quần áo cũng có thể tàng hình cùng lúc. Tuy nhiên, khả năng tàng hình này không cao cấp, chỉ là biến mất thân thể, bay lên không trung. Nhưng chỉ cần sử dụng võ hồn, hồn sư sẽ phát ra dao động hồn lực. Chỉ cần tập trung tinh thần, cảm nhận bằng tinh thần, là có thể đoán được vị trí của đối phương. Trừ phi chênh lệch cấp bậc hồn lực quá lớn. Nếu không, dù không nhìn thấy người vẫn có thể né tránh được đòn tấn công. Đây cũng là lý do Vương Phong trước đây nói phân thân của Chu Trúc Thanh dễ dàng bị phát hiện. Hồn sư có dao động hồn lực trên người. Nếu không có phương pháp đặc biệt, không thể che giấu. Trước đây ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, Vương Phong bị huyết dực long giáp trùng khóa chặt khí thế cũng là do nguyên nhân này. Vì vậy, khả năng tàng hình này rất hiệu quả đối với các hồn sư bình thường cấp thấp, nhưng đối với hồn sư cấp cao thì không. Chưa kể, sau khi Vương Phong có được Hắc Cô tinh thần sư đầu, tinh thần lực và cảm giác của anh ta tăng lên rất nhiều. Hồn kỹ thứ hai cảm giác không chỉ có thể cảm nhận thông tin của đối phương, mà còn có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của họ. Sau khi đối phương tàng hình, Vương Phong không nói lời nào, hắc mang ngưng tụ trong tay, một mũi tên xuyên vân trực tiếp bắn trúng đối phương. Chỉ trong vài giây, vần như trong nháy mắt, phi ảnh biểu trùng đã thất bại. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Có một vài hồn sư cấp 45 đều có thể dựa vào hồn sư phi ảnh biểu trùng ẩn thân, cảm nhận được hồn lực yếu ớt trên người đối phương, từ đó đoán được vị trí của hắn. Huống chi là một cao thủ mạnh mẽ như cửu nhất khai. Nhưng phía học viện ám ảnh không hề vội vàng, lập tức phái tới hồn sư thứ hai. Vị hồn sư này rất thú vị. Võ hồn của hắn là Tử Anh Tinh Đình Rêu. Nhìn thì không liên quan gì đến học viện ám ảnh, nhưng khả năng ẩn thân của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả phi ảnh biểu trùng hồn sư cấp 41, là phó đội trưởng của học viện ám ảnh, tên là Lý Tử Anh. Hắn mặc trường bào màu tím nhạt, có vẻ nho nhã hiền hòa, khuôn mặt sạch sẽ bình thường. Khi ra sân còn mỉm cười với Vương Phong. Sau khi bắt đầu, vẫn không chút do dự hay nói nhảm, Lý Tử Anh trực tiếp triệu hồi võ hồn. Ba hồn hoàn trên người nhanh chóng sáng lên. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy hắn đặt hai tay lên mặt đất, sau lưng mọc ra một đôi cánh mỏng manh, vô số cây tử anh thụ mọc lên từ trên này. Tử anh hoa như mưa rơi từ trên trời xuống, trông rất đẹp mắt, nhưng toàn trường lại ngạc nhiên. Lý Tử Anh này, cùng với các thành viên đội ám ảnh, đều chưa từng ra trận. Đây là lần đầu tiên. Điều này cho thấy học viện ám ảnh rất coi trọng cửu nhất khai, nhưng năng lực của đối phương lại vô cùng quái dị. Tử Anh Đinh Đình ta nhớ là thú võ hồn mà, sao lại có được loại năng lực chỉ có thực vật võ hồn mới có? Đái Bộc Bạch kinh ngạc nói, hắn không phải võ hồn Tử Anh Hoa sao? Thật vậy, chỉ trong vài giây trên đài đã mọc lên vô số cây tử anh tụ, tựa như một thế giới tử anh hoa. Thân ảnh của hai người gần như biến mất trong đó. Đây là năng lực đặc trưng của loại võ hồn thực vật, chứ không phải thú võ hồn. Chắc là võ hồn biến dị, đại sư nói. Tử anh tinh đình được gọi là tử anh tinh đình, chính là vì loài chuồn chuồn này chỉ sống trong môi trường có tử anh thụ. Nếu rời khỏi môi trường đó thì sinh lực sẽ suy yếu rất nhiều. Nếu hắn hấp thụ hồn hoàn tử anh thụ ngàn năm, thì có thể sở hữu năng lực tương tự như hệ thực vật của hồn sư, nhưng chỉ giới hạn trong tử anh thụ. Loại võ hồn này có hạn chế rất lớn, không thể hấp thụ các loại thực vật võ hồn khác. Nếu ta đoán không sai, vị hồn sư tử anh tinh đình này, trong môi trường tử anh hoa, có thể che giấu cả sự dao động hồn lực của mình. Các ngươi thử cảm nhận xem. Đại sư kiến thức uyên thâm, nhanh chóng giải thích cho mọi người. Rất nhanh, mọi người thử cảm nhận, rồi kinh ngạc. Ta hoàn toàn không cảm nhận được vị hồn sư tử anh tinh đình kia. Đái Mục Bạch sắc mặt biến đổi. Hắn tạo ra môi trường đặc biệt này chính là để che giấu hoàn toàn khí tức của mình. Bởi vì những cây tử anh thụ đó cũng có sự dao động hồn lực của hắn, nên dựa vào sự dao động hồn lực để tìm ra vị trí của đối phương rất khó. Mọi người đều hiểu. Nếu ngay cả sự dao động hồn lực cũng không cảm nhận được, lại trong môi trường như vậy, thì còn cao minh hơn cả ẩn thân. Muốn phát hiện đối phương, gần như không thể. May mà chúng ta có bản tử. Đối phó loại hồn sư này, một ngọn lửa là có thể thiêu sạch. Áo Tư Tập khẽ đẩy Mã Hồng Tuấn. Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mã Hồng Tuấn có thể gây sát thương lớn cho loại môi trường thực vật này. Điều đó chưa chắc. Lúc này, đại sư cau mày nói. Các ngươi xem, những cây tử anh thụ kia đang thay đổi. Mọi người nhìn thấy, vô số cây tử anh thụ trên đài đột nhiên có vẻ như sương mù. Là hư hóa. Đường Tam trầm giọng nói. Hắn có một kỹ năng hồn kỹ, có lẽ có thể khiến những cây này chuyển sang trạng thái hư hóa, có thể miễn dịch tạm thời các đòn tấn công năng lượng. Những cây tử anh thụ này không còn là thật, nhưng hiệu quả vẫn còn, có thể che giấu sự dao động hồn lực của hắn đối với kẻ địch, không thể cảm nhận chính xác vị trí của hắn, cũng không sợ lửa đốt hay băng giá, rõ ràng là để khắc phục điểm yếu đó. Nghe vậy, Ma Hồng Tuấn như bị xương giá đánh. Hờ Dũ, hồn hoàn phối hợp của đối phương rất mạnh, không biết hồn kỹ thứ tư là gì, chắc là hồn kỹ tấn công. A Hot Riff, không đúng. Đường Tam vừa nói dứt lời, bỗng thốt lên. Các ngươi có cảm nhận được cửu nhất khai không? Tha lại không cảm nhận được gì cả. Lời Đường Tam nói khiến mọi người sửng sốt. Không chỉ hắn, lúc này, rất nhiều người đều ngơ ngác. Thêm vô số hoa tử anh bay mùa khắp trời, vô số cây tử anh mọc lên, biến cả võ đài thành một khu rừng tử anh. Lý Tử Anh biến mất, trừ các vị sư phụ của các học viện miễn cưỡng cảm nhận được một chút. Còn lại các học viên đều không cảm nhận được khí tức của hắn trên võ đài, cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn. Nhưng cửu nhất khai cũng biến mất rồi. Đúng vậy, y như thể hoàn toàn không tồn tại trên võ đài vậy. Ngay cả các sư phụ của các học viện cũng không nhận ra, càng không thấy được. Phất Lan Đức, ngươi có cảm nhận được gì không? Yễ Nhị Long cau mày hỏi. Từ Nhãn Miêu Ưng của ngươi cảm nhận về khí thế và dao động hồn lực nhạy bén hơn ta nhiều. Mọi người đều nhìn về phía Phất Lan Đức, nhưng Phất Lan Đức lắc đầu. Từ anh tinh đình hồn sư kia thì có thể cảm nhận được một chút, nhưng cửu nhất khai thì ta không cảm nhận được gì. Ngay lập tức, Đường Tam và những người kia đều kinh ngạc. Ngay cả viện trưởng Phất Lan Đức cũng không cảm nhận được. Đây là chuyện gì thế này? Đường Tam ánh mắt tím lóe lên, vận dụng Tử Cực Ma Đồng, vô số dòng năng lượng quét qua võ đài. Nhưng Đường Tam vẫn không cảm nhận được dao động hồn lực của cửu nhất khai. Không thấy, chẳng lẽ cũng là ngụy trang? Đường Tam thực sự kinh ngạc. Loại ngụy trang nào lại có thể hoàn toàn che giấu cả dao động hồn lực? Ngay cả Tử Cực Ma Đồng của hắn cũng không thể nhìn thấu. Thậm chí cả hồn sư chuồn chuồn kia, Đường Tam cũng có thể nhìn ra được một vài điều. Lúc này, không chỉ hắn kinh ngạc, trên võ đài, Lý Tử Anh cũng kinh ngạc. Ta nên hồn kỹ của hắn có thể tạo ra một khu rừng tử anh nhỏ, vừa đủ bao phủ hơn nửa võ đài. Sử dụng khu rừng tử anh ảo này, hắn có thể hoàn hảo che giấu dao động hồn lực của mình, rời mình trong rừng tử anh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hắn không phải ẩn thân, nhưng hiệu quả còn tốt hơn ẩn thân. Cậu thêm trang phục hắn mặc cũng giống như cây tử anh, mắt thường khó mà phát hiện. Mà kẻ địch ở trong rừng tử anh, mọi hành động đều bị hắn dễ dàng phát giác. Vì vậy, trong tình huống này, hắn đánh bại đối thủ rất dễ dàng. Chỉ cần hồn kỹ không vượt quá hắn 10 cấp, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Có vô số cách để đối phó địch nhân, nhưng bây giờ hắn lại không thể cảm nhận được dao động hồn lực của đối phương thông qua rừng tử anh đi. Giật mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn. Cửu nhất khai này, không nghe nói có năng lực ngụy trang mạnh đến vậy. Hơn nữa, đó là hồn kỹ sao? Đương nhiên là hồn kỹ. chính là hồn kỹ đầu tiên của Hắc Cô Tinh Thần Xương. Vụ ảnh có thể khiến Vương Phong hoàn toàn che giấu khí thế của mình. Thực ra, trong trường hợp bình thường, vụ ảnh của Vương Phong không có tác dụng lớn, vì không có chỗ ẩn nấp. Võ đài nhỏ như vậy, không cảm nhận được khí thế của ngươi thì mắt thường cũng thấy được, cũng không cần phải cảm nhận. Hắn không ngờ, hồn sư này vừa lên đã tạo ra một khu rừng tử anh rộng lớn như vậy, lại tạo cho hắn một cơ hội hoàn hảo để ẩn nấp. Phải biết, vụ ảnh của hắn, một khi đã ẩn đi, che giấu khí thế, thì ngay cả hồn thú 60, 05 cũng không cảm nhận được. Nếu như Phất Lan Đức sử dụng võ hồn, có lẽ có thể cảm nhận được một chút. Lúc này, trận đấu vô cùng yên tĩnh. Hai sát thủ ẩn nấp trong rừng tử anh đang chuẩn bị ra tay, quyết một trận sống chết. Kẻ phát hiện ai trước, chỉ có thể chờ xem. Đông đông đông, Lý Tử Anh nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cảm giác đối phương ở phía sau lưng. Hắn kinh hãi xoay người, chỉ thấy một khu rừng tử anh. Hắn lặng lẽ di chuyển trong rừng, dựa vào những cây tử anh để che giấu thân hình, nhưng vẫn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của đối phương. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hắn gặp phải một đối thủ quỷ dị đến vậy, thậm chí còn quỷ dị hơn cả đội trưởng của hắn. Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh đột ngột thổi đến từ phía sau. Lý Tử Anh nổi da gà, muốn quay đầu lại nhưng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên. Đừng quay đầu lại. Vừa dứt lời, hồn hoàn thứ tư trên người Lý Tử Anh bỗng sáng lên. Hắn quay đầu lại. Một lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng đánh tới. Cả người hắn bay vút ra ngoài, xuyên qua nhiều cây tử anh, rơi khỏi võ đài. Khán giả đều trợn mắt há hốc mồm, cho đến khi thấy người bị đánh bay là Lý Tử Anh, họ mới thở dài nặng nề. Cửu nhất khai lại thắng. Sau khi Lý Tử Anh bị đánh bay, những cây tử anh trên võ đài nhanh chóng biến mất, lộ ra thân hình Cửu Nhất Khai, năng lực tàng hình mà Ám Ảnh Học Viện luôn tự hào. Trước mặt Cửu Nhất Khai, hoàn toàn vô dụng. Ta đã bảo ngươi đừng quay đầu lại mà. Vương Phong nhìn Lý Tử Anh nằm xa xa dưới đất, lắc đầu. Ít nhất như vậy ngươi còn có thể tấn công ta. Lý Tử Anh thất bại, nhìn khán giả kinh ngạc, bản thân cũng khá hoang mang, không hiểu Cửu Nhất Khai thắng như thế nào. Trong rừng tử anh không hề có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra, mà Lý Tử Anh đã bị đánh bay ra ngoài. Một lúc sau, mọi người mới nghĩ đến một khả năng. Cửu Nhất Khai đã tiếp cận Lý Tử Anh trong lúc Lý Tử Anh không hề phát hiện. Cả khán đài chìm trong im lặng. Điều này có nghĩa là Ám Ảnh Học Viện đã bị đánh bại ngay trên lĩnh vực sở trường của họ. Năng lực tàng hình mạnh mẽ như vậy, không những không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Cửu Nhất Khai, mà còn khiến họ bị đánh bại một cách bất ngờ. Trong sự im lặng của mọi người, đội trưởng của Ám Ảnh Học Viện bước ra. Triệu Ảnh, võ hồn ảnh ma, cấp 42. Cho đến trận đấu này, chưa ai từng thấy hắn ra tay. Cửu Nhất Khai, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Xét về thực lực cá nhân, ngươi hẳn là người mạnh nhất trong 15 đội. Triệu Ảnh là một người đàn ông bình thường, còn trẻ, tướng mạo không có gì nổi bật. Là đội trưởng, hồn lực của hắn cũng không cao, nhưng Ám Ảnh đội có thể vào vòng trong, được xem là đội mạnh. Tất cả là nhờ vào hắn, nhưng ngươi không đánh lại được ta. Triệu Ảnh mỉm cười, nói chính xác hơn, ta là khắc tinh lớn nhất của ngươi, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào để thắng. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Năng lực tàng hình mà Ám Ảnh Học Viện tự hào dường như vô hiệu với Cửu Nhất Khai, vậy làm sao lại khắc chế được hắn? Mọi người đều vô cùng tò mò về Triệu Ảnh. Sau khi nói xong hai câu đó, Triệu Ảnh không nói thêm gì nữa. Trọng tài ra hiệu bắt đầu. Triệu Ảnh lập tức triệu hồi võ hồn, trong nháy mắt chiếm hữu. Vàng rê rê rê, vàng rê rê rê rê, thiến lư, hồn hoàn tiêu chuẩn. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên người hắn. Triệu Ảnh nhanh chóng ẩn mình sau bóng đen đó, biến mất không còn thấy gì nữa. Bóng ma cao khoảng 3 thước, có 2 tay, màu đen tuyền, giống như một khuôn mặt người, tỏa ra khí tức dữ tợn đáng sợ. Đó chính là võ hồn ảnh ba. Đội trưởng Triệu Ảnh dường như chẳng dùng bất cứ kỹ năng tàng hình nào, hắn trực tiếp triệu hồi võ hồn. Xem ra muốn đánh thẳng tiếp chiêu đi. Hồn kỹ thứ nhất, ảnh ma trùng kích. Giọng Triệu Ảnh vang lên như từ bốn phía trên võ đài truyền đến. Không thấy hồn hoàn của ảnh ma võ hồn sau khi triệu hồi có bất kỳ biến động năng lượng nào. Thế nhưng, cảnh ma đã lao về phía Vương Phong. Ảnh ma là loại võ hồn hiếm thấy, ít người biết đến. Đa số chỉ biết đó là một loại thú võ hồn cực kỳ quý hiếm, có phần giống với hỏa vũ hỏa ảnh võ hồn. Tuy nhiên, giữa chúng cũng có sự khác biệt rất lớn. Thấy ảnh ma hướng về Cửu Nhất Khai lao tới, mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Muốn chống lại Cửu Nhất Khai, ngay cả hỏa vô song ngày đó cũng đã là kết quả tốt nhất rồi. Vương Phong nhíu mày, tay lời sáng, một chiếc chùy sắt quật thẳng về phía ảnh ma. Manh! Thế nhưng, khi chùy sắt rơi vào thân ảnh ma, lại như đánh vào không khí. Chẳng có tác dụng gì. Xuyên thẳng qua người nó. Vô hiệu. Mắt Vương Phong mới lên tia sáng. Xem ra, ảnh ma võ hồn này miễn dịch với công kích vật lý. Mọi người chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc. Cử Nhất Khai dùng hồn cốt tạo thành chùy sắt. Uy lực đương nhiên cực lớn. Một chùy súng mà lại không có tác dụng gì. Nói cách khác, ảnh ma võ hồn này không chịu tác động bởi vật lý. Đường Tam kinh ngạc thốt lên. Khó trách hắn nói hắn là khắc tinh lớn nhất của Cửu Nhất Khai. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra lời nói của Triệu Ảnh, không khỏi nhìn chằm chằm vào ảnh ma võ hồn. Cho đến giờ phút này, tất cả chiêu thức của Cửu Nhất Khai đều là công kích vật lý thuần túy. Dù là dùng nắm đấm hay vũ khí từ hồn cốt tạo thành rơ, đều là sức mạnh thuần túy. Nhưng giờ đây, ảnh ma võ hồn lại hoàn toàn miễn dịch với loại công kích vật lý này. Quả là khắc tinh lớn nhất của Cửu Nhất Khai. Một chùy bất thành, ảnh ma khổng lồ liền đấm thẳng vào người Vương Phong. Thế nhưng, cú đấm này cũng hột. Chính xác hơn là, nó xuyên qua người Vương Phong. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Không đúng, hồn kỹ của hắn không phải công kích vật lý, mà là công kích tinh thần. Ánh tím lóe lên trong mắt Đường Tam. Hắn nhìn rõ, cú đấm ấy rơi vào người Cửu Nhất Khai khiến thân thể hắn hơi run lên. Ngay sau đó, Cửu Nhất Khai nhanh chóng lùi về phía hai người. Trong mắt hiện lên tia sáng, là công kích gây hoảng sợ. Phất Lan Đức đột nhiên lên tiếng. Ảnh đa hẳn là một loại thú võ hồn tương tự như thời niên tàn mộng võ hồn, nhưng không phải tạo ra ảo giác, mà là khi tấn công sẽ khiến đối phương cảm thấy hoảng sợ. Một loại công kích tinh thần đặc thù. Vừa nãy nếu là chiến hồn sư bình thường, đã thua rồi. Ám ảnh học viện quả nhiên rất mạnh. Triệu Ảnh này, chỉ sợ chỉ có Tiểu Tam ngươi mới có thể làm giảm bớt phần nào sức mạnh tấn công của hắn. Nhưng cũng khó lòng có biện pháp nào khác. Đại sư vật nhẹ đầu, tán đồng lời Phất Lan Đức. Sự xuất hiện của đội trưởng đội ám ảnh học viện khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh hãi. Miễn dịch với công kích vật lý có nghĩa là phần lớn chiến hồn sư ở đây đều vô hiệu hóa trước đòn tấn công của hắn. Mà công kích của hắn lại có hiệu quả. Quả thực vô địch. Nhiều người toát mồ hôi lạnh. Đây làm sao đánh đây? Dù có sức mạnh hơn người, cũng căn bản không đánh trúng đối phương. Vô Phong cũng chăm chú nhìn. Không thể phủ nhận. Triệu Ảnh này quả thực rất mạnh. Khó trách hắn lại trở thành đội trưởng. Miễn dịch vật lý công kích có nghĩa là huyền minh thứ của ta đối với hắn vô hiệu. Ngoại phụ hồn cốt dù có tác dụng, cũng chỉ tạo ra được huyền minh giáp. Nhưng nếu công kích của đối phương không phải vật lý, mà là tinh thần thì huyền minh giáp cũng chẳng có tác dụng gì. Theo những gì ta đã thể hiện, tên Triệu Ảnh này quả thực là khắc tinh số một của ta. Vừa rồi hắn đánh ra một chiêu khiến tinh thần và linh hồn ta chấn động không ít. Rõ ràng là một đòn tấn công tinh thần cực mạnh. Nếu không có hắc cô tinh thần xương đầu, át xảy chiêu đó, hậu quả khôn lường. Nhưng mà, trên đời này không có gì là miễn dịch tuyệt đối, chỉ có miễn dịch tương đối. Chắc chắn hắn có điểm yếu. Vương Phong tự nhủ, cũng giống như Đường Tam miễn dịch cửa. Chỉ miễn dịch được công kích năng lượng hỏa diễm, nhưng sức nổ do hỏa diễm gây ra thì lại không thể miễn dịch. Thật ra, nếu muốn đánh bại Triệu Ảnh Hello, đối với ta mà nói rất đơn giản. Chỉ cần một đạo hồng liên nghiệp hỏa là có thể ca. To hắn ngay lập tức, hoặc dùng huyền minh nghiệp hỏa thứ. Nhược hỏa là khắc tinh lớn nhất của loại võ hồn này. Nhưng ta không thể dùng hồng liên. Hay là rê. Dùng thí hồn thương tấn công. Thí hồn thương không chỉ là công kích vật lý thuần túy, mà còn có thể tác động đến linh hồn địch nhân. Là đòn tấn công kép. Nhưng ta không muốn dùng nó trong trận đấu thăng cấp này. Bị khắc chế như vậy, làm sao đánh bại hắn đây? Vương Phong toàn chốc nảy ra ý định. Lại la tới. Vô dụng. Giọng nói vang lên từ bốn phía. Hồn kỹ thứ hai. Ảnh ma tiên si. Chỉ thấy ảnh ma này toàn thân mọc ra vô số tua như roi dài, quất về phía Vương Phong. Nhưng Vương Phong di chuyển quá nhanh, những tua roi đó chưa kịp chạm vào đã bị nảy hết. Sau đó, Vương Phong nhảy vọt lên, hắc ma ngưng tụ trong tay, liên tục xuất hiện hàng loạt binh khí, nhắm thẳng về phía ảnh ma. Hiu hiu hiu, binh khí xuyên qua thân ảnh ma, nhưng không gây ra bất cứ tổn thương nào. Mọi người nhíu mày, ảnh ma hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích, những đòn tấn công này chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng Vương Phong vẫn tiếp tục tấn công. Hàng loạt binh khí lại xuyên qua từng vị trí trên thân ảnh ma. Công kích vẫn vô hiệu. Một lúc lâu, mọi người im lặng. Ngươi chẳng lẽ không dùng võ hồn sao? Nếu không dùng võ hồn, ngươi sẽ không có cơ hội thắng ta. Chỉ vì hết hồn lực mà thôi. Giọng Triệu Ảnh lại vang lên từ bốn phía. Giọng nói như tiếng vọng. Ảnh ma càng há miệng dữ tợn. Phát ra tiếng cười khàn khàn. Quỷ dị. Không, ngươi đã thua. Vương Phong đột ngột xoay người. Một thanh trường thương xuất hiện trong tay, đột nhiên ném về phía một vị trí. Vị trí đó chỉ là không khí thuần túy, chẳng có gì cả. Đòn tấn công này khiến nhiều người khó hiểu. Thế mà, khi trường thương xuyên qua hư không, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ không trung rơi xuống, bay ra khỏi võ đài. Thấy cảnh này, mọi người đều sửng sốt, bởi vì người đó chính là Triệu Ảnh. Cày ma võ hồn của ngươi tuy miễn dịch vật lý công kích, nhưng bản thân ngươi lại không miễn dịch vật lý công kích. Trên võ đài, Vung Phong chậm rãi nói, ngươi vừa rồi ẩn mình trong võ hồn, khiến mọi người tưởng ngươi bị võ hồn chiếm hữu, nhưng thực ra ngươi chỉ ẩn thân, sau đó điều khiển võ hồn tấn công từ một nơi bí mật gần đó mà thôi. Võ hồn của ngươi thực chất là khí võ hồn, chứ không phải thú võ hồn, nên nó không thể chiếm hữu ngươi. Đúng, ảnh ma võ hồn rất mạnh, nhưng Triệu Ảnh bản thân lại không miễn dịch vật lý. Không có bất kỳ sự chiếm hữu nào của thú võ hồn có thể đạt được mức độ này, hoàn toàn miễn dịch thương tổn vật lý. Điều này có nghĩa là ngay cả sức mạnh của Phong Hào Đấu La cũng vô hiệu với hắn. Khó trách hắn lại trở thành đội trưởng. Nếu thế, hắn gần như vô địch. Nhưng thực tế, nếu võ hồn mạnh đến vậy, ở đấu la thế giới không thể nào không nổi tiếng. Vì thế, võ hồn này chắc chắn có điểm yếu chí mạng. Điểm yếu đó là nó là khí võ hồn, không phải thú võ hồn. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai loại này chính là việc chiếm hữu võ hồn. Chỉ có thú võ hồn mới có thể chiếm hữu, còn khí võ hồn thì không. Lúc Triệu Ảnh biến mất trong ảnh ma, tư duy theo quá tính khiến người ta nghĩ hắn đang chiếm hữu võ hồn. Thực tế, hắn chỉ có khả năng tàng hình tương tự như phi ảnh biểu trùng võ hồn. Có lẽ nhờ hồn cốt nào đó giúp hắn che giấu thân hình, thậm chí che lấp phần nào hồn lực dao động. Mặt khác, hắn khống chế ảnh ma, thu hút sự chú ý, tập trung mọi cảm giác vào ảnh ma, khiến người ta hoàn toàn không để ý đến hắn. Vì vậy, người ta tưởng hắn đang tấn công, nhưng thực ra hắn đang bí mật điều khiển ảnh ma tấn công từ xa. Âm thanh cũng vậy, âm thanh của hắn phát ra từ phía, dễ khiến người lầm tưởng là do ảnh ma phát ra. Thực chất là một loại hiệu ứng mê hoặc. Thêm vào lời nói ban đầu, ta khắc chế cửu nhất khai nhất, khiến người dễ dàng rơi vào hiểu lầm là hắn hoàn toàn miễn dịch với công kích vật lý. Phải nói, Vương Phong ban đầu cũng bị tư duy theo quán tính này đánh lừa. Hắn cho rằng điểm yếu của đối phương nằm trên thân ảnh ma, không phải mọi vị trí đều miễn dịch vật lý. Vì thế hắn dùng binh khí tấn công từng vị trí của ảnh ma. Kết quả phát hiện mọi vị trí đều miễn dịch. Mới thấy kỳ lạ, ngay cả chiếm hữu võ hồn đi nữa, sao có thể mỗi vị trí đều miễn dịch? Điều này có nghĩa là hắn gần như không có điểm yếu nào. Hơn nữa, Vương Phong còn nghi ngờ ảnh ma này có thể cả công kích năng lượng cũng vô hiệu, hoặc là miễn dịch ở mức độ rất cao. Vì khi tấn công, hắn thấy ảnh ma chỉ là một bóng mờ. Dù hắn phóng ra lưỡi dao sắc bén, mang theo khí kình kinh khủng xé rách không khí, kèm theo cả năng lượng thuộc tính phong, cũng không gây được chút tác dụng nào. Dù chỉ là nghi ngờ, chưa chắc đã đúng, nhưng năng lực thể hiện của ảnh ma võ hồn này cũng quá mạnh mẽ. Lúc này, Vương Phong mới nghĩ đến một khả năng. Có lẽ, hắn căn bản không chiếm hữu võ hồn, mà là khí võ hồn. Bản thân Triệu Ảnh không ở trong ảnh ma, mà ở nơi nào đó khuất tầm mắt. Nghĩ vậy, Vương Phong tỉnh ngộ, liền dùng hồn cốt thứ hai, kích hoạt hồn kỹ cảm ứng vị trí của đối phương. Cảm ứng xong, mới phát hiện, đúng là như vậy. Nếu cứ mắc kẹt trong tư duy sai lầm ấy, đối phương đang ở ngay trước mắt. Vương Phong tuyệt đối không nghĩ đến việc sử dụng hồn kỹ cảm ứng xương. Hơn nữa vị trí của đối phương liên tục thay đổi, hồn lực dao động trên người cũng không mạnh. Nếu không cẩn thận cảm ứng, khó mà phát hiện. Chắc chắn là có hồn cốt đặc biệt nào đó giúp hắn tàng hình và giảm hồn lực dao động. Khi Triệu Ảnh nhảy xuống đài, mọi người nghe thấy câu cửu nhất khai. Trong chốc lát, không ít người bừng tỉnh. Triệu Ảnh từ lúc nói chuyện, thực chất đã bắt đầu dẫn dắt suy nghĩ của mọi người theo hướng hắn muốn. Có thể nói, vô cùng xảo quyệt. Vương Phong giờ mới nhớ lại, những người ám ảnh học viện thường đánh thẳng vào đối thủ, ít khi nói chuyện để lộ tin tức. Nhưng Triệu Ảnh lại vừa lên đã nói cửu nhất khai không địch nổi hắn. Hắn khắc chế cửu nhất khai, điều này rõ ràng lộ quá nhiều tin tức rồi. Tại sao hắn lại làm vậy? Lời lẽ ấy khiến mọi người nghi hoặc. Mãi đến khi thấy năng lực võ hồn của hắn, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đó là một võ hồn lợi hại đến vậy, có thể khắc chế cửu nhất khai. Lúc đó, sự chú ý của mọi người hoàn toàn đổ dồn lên võ hồn của hắn. Thì ra là thế. Đại sư hơi giật mình. Hóa ra ảnh ma võ hồn lại là khí võ hồn, chỉ có thể dùng để khống chế từ bên ngoài, căn bản không thể chiếm hữu. Hắn cứ lừa gạt chúng ta suốt. Ta nói rồi, trên đời này làm gì có võ hồn nào mạnh đến vậy, có thể miễn dịch hoàn toàn với công kích vật lý. Đã Mộc Bạch cũng thấy may mắn. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn lừa chúng ta. Tất cả sự chú ý của ta đều đổ dồn vào võ hồn của hắn. Ngay cả khi dùng tử cực ma đồng, ta cũng chỉ nhìn thấy võ hồn của hắn mà thôi, chứ không để ý đến chính hắn. Đường Tam lắc đầu. Những người ám ảnh học viện này, quả là một người khó đối phó hơn một người. Sơ sẩy một chút là mắc ngay vào bẫy của họ. Cửu nhất khai quả thật lợi hại. Có thể nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu chí mạng của đối phương như vậy. Người thường nào nghĩ đến, đối thủ lại từ lúc bắt đầu nói chuyện đã từ từ dẫn dắt mình vào cái bẫy tư duy mà hắn giăng ra. Điều này cho thấy sự đặc biệt của những người ám ảnh học viện. Khó trách họ lại có thể, với hồn lực cấp bậc thấp hơn người, vẫn tiến vào vòng đấu sau và trở thành một đội mạnh. Hơn nữa, cho đến nay, chưa có bất kỳ đội nào có thể nhìn thấu bí mật của đội trưởng này. Cho đến khi gặp Cửu Nhất Khai, Vương Phong xuống đài, Triệu Ảnh đứng dậy từ mặt đất. Bội phục, Triệu Ảnh cười nói. Giải đấu lớn tôi đã đánh 35 trận, chưa kể đến vô số trận đấu trước đó. Chưa ai phát hiện được bí mật võ hồn của tôi. Ai cũng tưởng đó là thú võ hồn. Anh là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của tôi. Nhưng dù anh có nhìn ra, thì anh làm sao có thể cảm nhận được vị trí của tôi. Đúng vậy, bí mật của hắn không chỉ là võ hồn, còn có khả năng ẩn thân. Ngay khi sử dụng ảnh ma võ hồn, hắn dùng hồn cốt để ẩn thân, giảm thiểu đáng kể sự dao động hồn lực của bản thân, dùng ý chí để khống chế ảnh ma tấn công. Bình thường, ngay cả khi phát hiện bí mật võ hồn của hắn, cũng rất khó phát giác ra hắn, trừ phi chênh lệch hồn lực quá lớn, bởi vì đó là năng lực của hồn cốt. Vương Phong cười cười, đây là hồn cốt cả. Hắn có hắc cô tinh thần xương đầu, sản phẩm của hệ thống, cấp bậc 100.05. Hồn cốt của đối phương không thể nào chất lượng cao hơn hắn. Hồn kỹ đương nhiên cũng không thể nào mạnh hơn hắn. Ngay cả khi hắn thật sự không cảm nhận được, vẫn còn cách để tìm ra vị trí của đối phương. Nhưng Vương Phong không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng Cửu Nhất Khai, Triệu Ảnh suy tư. Cửu Nhất Khai này đúng là không tầm thường. Triệu Ảnh chưa từng xem chi tiết trận đấu vòng loại của đối phương, chỉ nghe nói qua mà thôi. Ách Na cũng không biết đối phương đã biểu hiện thế nào trong vòng loại. Vì trận đấu vòng loại không thể ghi hình lại, nhiều nhất chỉ có lời kể lại, nên không thể nào biết rõ Cửu Nhất Khai đã đánh bại hơn 20 đội bằng cách nào. Chỉ nghe nói hồn cốt của đối phương rất mạnh, nghe nói thôi cũng đã thấy mạnh rồi. Lúc này anh ta mới nhận ra, người này không chỉ mạnh về thực lực, mà đầu óc cũng vô cùng thông minh. Có thể trong tình huống bị đối phương thận trọng dẫn dắt, vẫn nhanh chóng phản ứng và tìm ra vị trí của mình. Triệu Ảnh tự hỏi nếu là mình thì chắc chắn không làm được. Vì vậy, sau khi đội ám ảnh thất bại, mọi người vừa cảm thán sự mạnh mẽ của đội ám ảnh, lại vừa cảm thấy e dè trước thực lực và trí tuệ của Cửu Nhất Khai. Chỉ có thực lực mạnh mẽ thôi thì chưa đáng sợ. Đáng sợ là, trong chiến đấu, lại sở hữu một bộ não luôn giữ được sự tỉnh táo và minh mẫn, thì quả là quá kinh khủng. Rõ ràng, Học viện Nguyên Tố đã biết Cửu Nhất Khai là người như vậy. Còn các đội tham gia thi đấu thăng cấp khác cuối cùng cũng hiểu tại sao Cửu Nhất Khai lại có thể, tại vòng loại thiên đấu thành, một mình đánh xuyên suốt giải đấu lớn. Vương Phong xuống đài. Rất nhanh đến lượt trận đấu thứ hai hôm nay. Trận đấu giữa Tử Tinh Học viện và Ám Ảnh Học viện khiến không ít đội mạnh phải cân nhắc rút lui giữa chừng, xem có nên tránh chiến hay không. Dù là kỹ năng xúc hỏa hồn đặc thù của Xí Hỏa Học viện, hay ảnh ma võ hồn của Ám Ảnh Học viện, hoặc là Tử Anh Tinh Đình võ hồn kia, đều vô cùng khó đối phó. Tuy nhiên, cả hai học viện này đều lần lượt bị Tử Tinh Học viện đánh bại. Những thứ đó đều là át chủ bài của các chiến đội, bình thường không dễ dàng sử dụng. Nhưng dù đã dùng ra, vẫn không thắng nổi Cửu Nhất Khai. Như đội học viện không khỏi tự hỏi, nếu chúng ta dùng lá bài tẩy ra, liệu có thắng được không? Nếu không thắng được, tức là hoàn toàn bại lộ. Hậu quả của việc bại lộ, ví dụ như Triệu Ảnh, nếu những ngày sau lại ra trận, bí mật ảnh ma võ hồn của hắn đã bị lộ, muốn đối phó hắn sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Sĩ Hỏa Học viện với kỹ năng xúc hỏa hồn cũng vậy. Một khi át chủ bài bị lộ, sẽ có cách để đối phó. Vương Phong không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ mong các học viện kia tự giác một chút. Đừng đánh nữa. Cứ nhận thua đi. Cứ đánh tiếp. Ta thật sự phải dùng đến những thứ mạnh hơn rồi. Vương Phong nghĩ thầm. Thực ra, Tiêu Vương Phong nhớ cốt truyện gốc không rõ lắm. Nhưng hắn biết trong giải đấu thăng cấp không có ám ảnh học viện mạnh như vậy. Mà Sĩ Hỏa Học viện cũng không hoàn toàn giống trong nguyên tác. Đặc biệt là Triệu Ảnh. Lúc đó Vương Phong cũng chỉ nghĩ thoáng qua. Nếu không thì bây giờ chưa chắc đã xuống đài. Xuống đài rồi, Vương Phong nhìn các đội học viện khác, thấy sắc mặt họ không được tốt, cho lòng lại thoải mái hơn. Đoán chừng những đội này sẽ không còn ý định gì với mình nữa. Đán xong, Vương Phong xem các đội còn lại thi đấu. Hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Đường Tam và nhóm của cậu ta. Hôm nay họ đấu với Thực Vật Học viện. Thực Vật Học viện không Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có gì đáng ngại? Không cần đến bàn tử. Kinh Ninh, Hoàng Viễn, Thái Long ba người đã hao tổn sức lực mà thua hai trận. Bàn tử vừa ra sân, trực tiếp quét sạch. Phượng Hoàng hỏa diễm của cậu ta hiện giờ quả thật không đơn giản. Đội viên thực vật học viện cơ bản không có hồn hoàn kháng hỏa phụ gia, thực sự khá yếu. Ngay cả hồn sư cuối cùng với võ hồn xích viêm kinh cức cũng không phải đối thủ của bàn tử. Vài cái đùng đùng là bị đánh bại. Về sức mạnh tấn công đơn thuần, bàn tử là mạnh nhất trong 7 người. Về cơ bản, kỹ năng hồn thứ tư của cậu ta vừa ra là đối phương không có cơ hội phản kháng. Chỉ có Chu Trúc Thanh mới có sức mạnh bùng nổ tương đương. Vì thế, thực vật học viện bị bàn tử thắng 5-0. Xem như một chiến thắng vang dội. Hai đội khác, Vương Phong cũng để ý một chút. Dị thú học viện quá dễ đối phó với hắn. Thân thể hắn sau khi được băng hỏa lưỡng nghi nhãn tôi luyện qua hồng liên nghiệp hỏa đã miễn dịch phần lớn độc tố. Đường Tam cũng vậy. Đối mặt dị thú học viện, hai người họ như có lợi thế bẩm sinh. Không khó chút nào. Còn bạo huyết học viện, Vương Phong càng không sợ. Đối với loại đội thích liều mạng này, Vương Phong chẳng sợ chút nào. Cũng không cần dùng đến những thứ mạnh hơn. Huyền Minh thứ có thể quét sạch một lượt. Xem xong các trận đấu, Vương Phong có chút cảm khái. Rồi thay đồ đi đến phòng của Đường Tam. Lúc này, trong phòng đang xôn xao bàn luận. Bàn tử, ngươi thật mạnh. Mùa đấu năm, đó là giọng áo tư tạp. Mà nói đến ám ảnh học viện kia phải đánh sao. Chỉ trông chờ vào Tam ca thôi. Chúng ta bó tay. Tiếng cười hắc hắc vang lên. Vương Phong nhận ra đó là giọng Mã Hồng Tuấn. May mà hôm nay Cửu Nhất Khai đã để lộ bí mật của Triệu Ản. Nếu không chúng ta gặp phải thì phiền toái lớn rồi. Đây là tiếng đáy mọc bạch. Vương Phong đứng ở cửa. Thấy đại sư. Những học viện này đều không đơn giản. Đại sư nhìn Vương Phong. Nhỏ giọng nói. May mà hôm nay ngươi gặp Triệu Ảnh. Không thì bọn họ khó đối phó lắm. Vương Phong mắc đầu. Thầm nghĩ. Chắc chắn có cách. Chưa hẳn nghĩ không ra. Đúng rồi. Tiểu Tan đâu? Vương Phong đứng ở cửa một lúc. Không nghe thấy tiếng Đường Tam. Gọi hỏa vũ của học viện xí hỏa ra đây. Đại sư nói. Hai ngày trước trận đấu với học viện xí hỏa. Cô bé ấy giận quá. Không chỉ làm Đường Tam bị thương mà chính cô ấy cũng bị thương. Nên đến xin lỗi mới phải. Nghe vậy. Vương Phong hơi ngạc nhiên. Hắn nhớ hỏa vũ không ghét Đường Tam đến mức đó trong nguyên tác. Không ngờ lại thế này. Chẳng lẽ là vì không đánh được mình nên chút giận lên Đường Tam. Nếu thật thế. Thật sai lầm. Nói chuyện với đại sư một lúc. Vương Phong thấy Đường Tam vội vã trở về. Phong ca. Sao anh lại đến đây? Tiếng gọi kinh ngạc của Đường Tam khiến mọi người trong phòng nhanh chóng đi ra. Thấy không nói anh không tham gia thi đấu thăng cấp sao? Là đến xem chúng ta à? Đường Tam cười nói. Đại sư đã nói trước đó Vương Phong sẽ không tham gia thi đấu thăng cấp và muốn bọn họ tự xoay sở. Đúng vậy. Nghe nói em bị thương. Anh đến xem và tiện thể hỏi thăm tình hình các em. Vương Phong ho khan vài tiếng. Rồi nhỏ giọng nói. Tiểu Tam. Trên người em có mùi nước hoa của con gái. Cẩn thận. Nghe vậy. Đường Tam ngẩn người. Lúc này. Tiểu Vũ lại gần. Nghi ngờ ngửi ngửi. Rồi lại đến gần hơn. Đứng trước mặt Đường Tam. Nhỏ giọng nói. Ca. Sao trên người ca lại có mùi con gái thế này? Nói đến đây, Tiểu Vũ thay đổi sắc mặt. Có phải hỏa vũ lúc nãy không? Em đi nói chuyện với anh ấy. Nói rồi, Tiểu Vũ kéo Đường Tam đi chỗ khác. Chật chật, Tam ca đây là hưởng phúc rồi mà. Mã Hồng Tuấn cười khanh khách. Đội trưởng, anh không đến. Thi đấu thăng cấp này hồi hộp hơn thi đấu đồng đội nhiều. Mình vừa đánh bại toàn bộ học viện thực vật. Luyện lông như vậy. Đây là lần đồng mình đánh đã đời thế này. Vương Phong cười nói. Nhưng đừng thoải mái quá. Lần sau gặp hồn sư hệ thực vật có kháng hỏa mạnh. Con phượng hoàng của cậu cẩn thận bị nướng thành gà nướng đấy. Mã Hồng Tuấn. Vương Phong. Anh đợi lâu rồi phải không? Nhìn đến lúc chúng ta kết thúc à? Chư Vinh Vinh bất ngờ đến bên Vương Phong. Vui vẻ nói. Ôi! Chán quá. Mình lại không được ra sân. Nhưng xem cũng hay. Mình với áo tư tạp bị đóng băng lâu rồi. Áo tư tạp chỉ ra sân một lần. Nước khí nghe có vẻ rất buồn bực. Không phải hợp ý em mà. Vương Phong nói. Bao giờ em mới chịu chiến đấu hăng hái thế? Em không phải kiểu nằm được thì không bao giờ đứng sao? Nằm lâu cũng muốn đứng dậy chứ. Chữ Vinh Vinh cười hì hì. Muốn không? Anh đánh với em một trận. Vương Phong trừng mắt nhìn nàng. Vương Phong đương nhiên biết ý chữ Vinh Vinh. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với anh. Ta đến thăm các ngươi chút. Tiện thể hỏi thăm tình hình chiến tích. Vương Phong lắc đầu. Hừng. Chữ Vinh Vinh mân mê môi. Chiến tích của chúng ta rất tốt. Đái Bộc Bạch cười nói. Hiện tại toàn thắng. Chỉ có Đường Tam bị thương chút. Nhưng nhìn tình hình. Vết thương đó đáng giá. ngày mai đấu với Ám Ảnh Học Viện. May mà Cửu Nhất Khai đã giúp chúng ta. Không, hẳn là giúp mọi người biết được bí mật của đội trưởng Ám Ảnh Học Viện. Ngày mai hẳn là khá thoải mái. Vương Phong gật đầu. Triệu Ảnh tuy mạnh, nhưng nếu bí mật võ hồn bị phát hiện, đối thủ sẽ có chuẩn bị, sẽ không dễ chịu. Tuy nhiên, vẫn rất mạnh, vì đối phương có hồn cốt. Cảm giác chỉ có Thần Phong Học Viện, Từ Tinh Học Viện và Thiên Thủy Học Viện mới có thể gây ra uy hiếp cho chúng ta. Áo Tư Tạp nói, Thần Phong Học Viện thì khó đánh, nhất là đấu đơn. Thiên Thủy Học Viện thì tốt hơn. Đội hình Thiên Thủy Học Viện rất mạnh, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng ra trận mới có cơ hội thắng. Nhưng nếu đấu đơn thì rất yếu, vì thực lực của họ cần phải trong môi trường băng tuyết và địa hình phủ đầy tuyết mới phát huy hết được. Trong loại hình đấu đơn này, chỉ có Thủy Băng Nhi mạnh, nhưng nàng chỉ mạnh một mình, lại không thể sử dụng hồn kỹ thứ tư. Cho nên, thực sự gây uy hiếp chỉ có Thần Phong Học Viện. Vương Phong thầm nghĩ, trong nguyên tác, Lôi Đình Học Viện rất đáng tiếc, bị Tử Tinh Học Viện của mình thay thế. Tuy nhiên, Vương Phong đoán Tiểu Tam và các bạn ấy không nhất thiết sẽ đánh mình. Vì nói thật, với thực lực Cửu Nhất Khai thể hiện ra, muốn thắng Tiểu Tam và các bạn ấy không khó. Thêm nữa, đấu đơn, họ đấu vòng tròn cũng không phải là đối thủ. Ngươi giúp ta luyện tập chút được không? Chu Trúc Thanh tới nói. Hả? Chữ Vinh Vinh liếc Chu Trúc Thanh, ánh mắt lóe lên. Vương Phong dừng lại, lắc đầu. Đánh xong trận đấu đi. Thực ra có Tiểu Tam, Mộc Bạch và Tiểu Vũ, các ngươi không có nhiều cơ hội ra sân. Điều quan trọng nhất là giữ gìn sức lực. À hót. Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong, ánh mắt hơi mơ màng. Chữ Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm. Mọi người hàn huyên một lúc, Đường Tam và Tiểu Vũ cùng đi tới. Chỉ có điều, mặt cả hai đều đỏ bừng, lại cách xa nhau. Đặc biệt là Đường Tam, ánh mắt hơi mơ hồ, đi đường còn không thấy cả đá dưới chân. Tiểu Vũ tới, vội kéo Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh vào một phòng khác. Tam ca, sao ngươi mất hồn mất vía thế? Mã Hồng Tuấn đảo mắt. Các ngươi vừa rồi có phải là... Không phải. Đường Tam giật mình tỉnh lại, đỏ mặt vội vàng khoát tay. Chúng ta không làm gì cả. Vương Phong, xem ra Tiểu Tam cũng là gà mờ yêu đương, chẳng có kinh nghiệm gì, sống hai đời, chắc là lần đầu tiên nhỉ. Có phải ngọt ngào lắm không? Vương Phong đột nhiên nói. Phong ca, sao anh biết? Đường Tam vô thức nói, nhưng nói được nửa chừng thì tỉnh lại, lắc đầu. Không có, thật sự không có gì. Vương Phong thở dài. Tiểu Tam, vết đỏ trên mặt cậu còn chưa lau sạch. Đường Tam, không cần nói. Vương Phong đoán được, tám phần là Tiểu Vũ tưởng Đường Tam và Hỏa Vũ làm gì đó, nên giành trước. Chắc chắn là hôn rồi, nhưng phá vỡ lớp màng này, đối với Đường Tam và Tiểu Vũ, cũng là chuyện tốt. Trong phòng, ai nghe Tiểu Vũ, ngươi sao lại thế này, mặt đỏ bừng như vậy? Chữ Vinh Vinh sờ lên mặt Tiểu Vũ, thấy nóng gian. Ngươi đừng nói là bị bệnh đấy nhé. Không phải. Tiểu Vũ cự tuyệt. Chữ Vinh Vinh đảo mắt một vòng, vạc nhiên nói, ngươi đừng nói là vừa mới với Tam ca làm chuyện gì xấu hổ đấy nhé. Câu nói này khiến mặt Tiểu Vũ càng đỏ hơn. Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng nhìn Tiểu Vũ. Không phải chuyện xấu hổ gì đâu. Tiểu Vũ băn khoăn nói, thế là chuyện gì? Có phải vì vừa rồi Tam ca cùng Hỏa Vũ đi ra ngoài một chuyến nên ngươi ghen không? Chữ Vinh Vinh cười hì hì nói. Tiểu Vũ hừ vài tiếng, rồi kể lại chuyện vừa xảy ra. Thực ra cũng chẳng có gì. Hỏa Vũ chỉ là đi xin lỗi, hai người cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Chỉ là Hỏa Vũ thương thế chưa lành hẳn, suýt nữa ngã xuống, Đường Tam đỡ lấy nàng. Thế thì có gì đâu? Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Không chỉ có thế đâu. Tiểu Vũ chống nạnh, khẽ hừ nói, ta thấy Hỏa Vũ đang nhăm nhe anh trai ta, chắc chắn là cố ý ngã xuống, muốn nhân cơ hội quyến rũ anh trai ta. Thế nên, để phòng ngừa vạn nhất, ta thì Liz, ngươi thì ăn anh trai ngươi. Chữ Vinh Vinh tiếp lời. Tiểu Vũ giận dữ đánh Chữ Vinh Vinh một cái. Mới không phải là nó rồi. Tiểu Vũ nhìn quanh một chút, cả Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh lại gần. Ta chỉ hôn anh trai ta một cái, đó là nụ hôn đầu tiên của anh trai ta, ta không thể để người khác cướp mất. Nghe vậy, Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều có vẻ mặt khác nhau. Chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng, nàng chợt nhớ đến đêm hôm nó cả nhóm đánh bại đội hoàng đấu tại đấu trường Tắc Thác. Lúc mọi người say ngủ, nàng mượn hơi men thân hôn Vương Phong một cái, nhưng chỉ hôn lên mặt. Mắt Chu Trúc Thanh cũng có chút ngượng ngùng. Không được, ta cũng không thể để nụ hôn đầu tiên của Vương Phong bị người khác cướp mất. Chữ Vinh Vinh xấu hổ nghĩ thầm, cảm giác thế nào nhỉ? Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi. Nàng, người từ trước đến nay trầm lặng, hiếm khi hỏi những câu như vậy. Cảm giác giống như ăn mật ong vậy, toàn thân mềm nhũn, Tiểu Vũ cũng có chút xấu hổ nói. Nhưng mà, cảm giác rất tốt á. Ta không diễn tả được. Chờ các ngươi yêu đương rồi sẽ biết. Chỉ có ba cô gái. Tiểu Vũ đương nhiên không ngần ngại nói những điều này. Chu Trúc Thanh ừ một tiếng. Không hỏi thêm nữa. Mấy ngày tiếp theo, Vương Phong đều rất nhàn hạ. Gần như tất cả các đội gặp phải đều tự động bỏ cuộc. Xem ra rất tử giác. Ngay cả đội Thần Phong cũng không có ý định đấu với hắn. Điều này khiến Vương Phong rất hài lòng. Ban đầu học viện dị thú còn muốn đấu với hắn một trận. Nhưng khi hồn sư thứ nhất phát hiện độc không hiệu quả với hắn, thì lập tức bỏ cuộc. Đội trưởng cũng không có ý định ra trận. Chủ yếu là võ hồn của họ. Để có độc tố nhất định, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đa phần là loại độc tố giảm thuộc tính. Có những loại độc tố làm giảm sức mạnh, phòng ngự, hồn lực, ghe, đủ loại độc tố giảm thuộc tính. Nhưng đều không hiệu quả với hắn. Không thể làm giảm sức chiến đấu của hắn. Thế nên họ chẳng có cơ hội thắng. Tự nhiên trực tiếp bỏ cuộc. Đội bạo huyết cũng vậy. Nhưng mà, đội bạo huyết có ý tứ riêng. Họ rất mạnh. Ra trận không nói hai lời liền tấn công mạnh mẽ. Còn mạnh hơn cả tượng giáp tông hắn từng gặp. Hơn nữa hồn kỹ của họ. Gần như thống nhất hồn kỹ đầu tiên. Gọi là huyết nộ. Tiến vào trạng thái huyết nộ. Thực lực cá nhân tăng lên 100%. Phản ứng chiến đấu trên diện rộng được cải thiện. Uy lực hồn kỹ tăng gấp bội. Mà đầu óc vẫn giữ được tỉnh táo. Đây mới là điều lợi hại nhất. Giống như một cuồng chiến sĩ cuồng bạo nhưng vẫn giữ được ý thức. Dĩ nhiên, nó cũng không hoàn toàn không có khuyết điểm. Sau khi sử dụng, thân thể sẽ suy yếu trong một ngày. Nhưng dù vậy, đội viên đầu tiên của đối phương vẫn bị Vương Phong một cú búa đánh bất tỉnh. Và họ trực tiếp bỏ cuộc. Rõ ràng là họ không muốn lãng phí thời gian. Điều này khiến Vương Phong cảm thấy rất nhẹ nhõm. Những đội còn lại càng không cần phải nói. Vì vậy, Vương Phong chỉ đứng quan sát bên cạnh học viện Sử Lai Khắc. Tuy nhiên, Vương Phong thấy hơi lạ là ánh mắt của nha đầu chữ Vinh Vinh cứ né tránh. Thỉnh thoảng nhìn mình với ánh mắt bốc lửa. Không biết đang toan tính điều gì. Ngay cả Chu Trúc Thanh cũng thấy có gì đó không ổn. Nhưng Vương Phong không để tâm mấy. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Vòng thi đấu thăng cấp đã trôi qua hơn 10 ngày. Sử Lai Khắc học viện chỉ còn phải đối đầu với Bạo Huyết học viện và Thần Phong học viện. Còn chưa đấu với Tử Tinh học viện. Hôm nay đối thủ của các ngươi là Bạo Huyết học viện. Đại sư Tử Tố nói. Các ngươi có đề xuất hay nhận xét gì không? Bạo Huyết học viện là đội có thành tích tốt nhất sau Sử Lai Hắc, Tử Tinh và Thần Phong. Cho đến nay, họ chỉ thua Tử Tinh và Thần Phong. Thần Phong thậm chí suýt chút nữa bị họ lật ngược thế cờ. Bởi vì đội trưởng của Bạo Huyết học viện, Bảo Diệc, có võ hồn là một con bạo huyết rực long. Không hề thua kém Tật Phong song đầu lang biến dị của Phong Tiếu Thiên. Sở hữu sức mạnh khủng bố. Quan trọng hơn, hắn có thể bay. Vì vậy, Bạo Huyết học viện suýt nữa đã dựa vào đội trưởng này đánh bại 6 người của đội Thần Phong. Cuối cùng vẫn là Phong Tiếu Thiên ra tay. Đánh bại Bạo Diệc khi hắn đã kiệt sức. Vương Phong thấy trận đấu đó cũng khá thú vị. Bạo Huyết Rực Long là một loại võ hồn long tộc hiếm có. Chỉ kém Nam Điện Bá Vương Long một bậc. Thêm một khía cạnh nào đó, nó còn mạnh hơn. Vì trong trí nhớ của Vương Phong, Nam Điện Bá Vương Long dường như không thể bay. Do đó, Bạo Huyết học viện có thực lực rất mạnh. Bạo Huyết chiến đội có trình độ trung bình cấp 39. Rất cao. Nếu để Thái Long và các bạn ấy ra trận, e rằng sẽ thua rất nhanh. Đường Tam cau mày nói. Lão sư, để con và Mộc Bạch đánh trận đầu đi. Thêm Tiểu Vũ và Trúc Thanh nữa. Hẳn là đủ để đánh bại đối phương. Những trận trước, họ chỉ cần 3 người. Thậm chí đôi khi chỉ cần 2 người là đủ. Nhưng lần này, Bạo Huyết chiến đội rất khó nhằn. Mặc dù cấp độ thấp nhất của đối phương chỉ là cấp 37. Chỉ có 3 người trên cấp 40. Khoảng 2 người cấp 43. Và đội trưởng Bạo Diệt cấp 45. Nhưng không hiểu sao. Trận đấu mở màn của họ rất mạnh. Hơn nữa, hai ngày nay họ liên tục nghiền nát đối thủ. Bảo toàn sức mạnh rất tốt. Họ dường như đang giữ sức để đối đầu với Sử Lai Khắc học viện. 4 dự bị của họ, trừ Giáng Châu ra, mỗi thành viên đều mạnh hơn họ. Vậy ngươi tự tin đánh bại được bao nhiêu người? Đại sư hỏi. Ít nhất 2 người. Đường Tam tự tin trả lời. Hắn là hồn sư hệ khống chế. Có thuốc khắc chế Bạo Huyết chiến nội. Còn đái Mộc Bạch thì sao? Đại sư lại hỏi. Nhiều nhất 2 người. Đám Mộc Bạch trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Ta thử một lần xem sao. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút. Bọn họ dùng huyết nộ hồn kỹ xong. Phản ứng rất nhanh. Sức mạnh vô cùng lớn. Hồn kỹ của ta khó mà thi triển được. Nàng mới cấp 40. Ta thử 2 lần. Chu Trúc Thanh nói. Đại sư lắc đầu nói. Vậy ta hỏi các ngươi. Bạo Diệt cuối cùng ai ra tay giải quyết? Nghe vậy, mọi người đều mẩn người. Bạo Diệt là đội trưởng. Hơn 10 trận đấu trước, hắn chỉ ra tay khi đánh Thần Phong và Thiên Thủy. Ngay cả Xí Hỏa học viện hắn cũng không cần ra sân. Nhưng thực lực mạnh mẽ của hắn là không thể nghi ngờ. Hắn liên tiếp đánh bại đội thần phong. Cấp bậc hồn kỹ của hắn cũng là cao nhất. Vô cùng khó đối phó. Lúc này, Vương Phong suy nghĩ một lát. Mở miệng nói. Thật ra, bạo huyết chiến đội có một khuyết điểm rất lớn. Khuyết điểm này không chỉ các ngươi đã thấy. Đó là sau khi họ dùng hồn kỹ thứ nhất, sẽ suy yếu cả ngày. Thực ra còn có một khuyết điểm rõ ràng hơn. Nghe vậy, mọi người ngẩn người. Cùng nhau nhìn về phía Vương Phong. Các ngươi chỉ thấy họ mở ra trạng thái huyết nộ thứ nhất, rồi nhìn nát đối thủ. Vương Phong suy tư nói. Nhưng các ngươi không để ý. Trạng thái huyết nộ của họ tiêu hao hồn lực rất nhiều. Nghe vậy, mọi người dường như hiểu ra điều gì đó. Vì vậy, ta đề nghị. Kinh Lên, Hàng Viễn, Tiểu Phũ, Chu Trúc Thanh bốn người các ngươi. Vương Phong cười nói. Đánh bại họ rất đơn giản. Thậm chí không cần ra tay. Lúc này, đại sư cười nói. Không sai. Còn nhớ buổi huấn luyện của ta với vị tiền bối Lục Hoàn Hồn Đế trước ngày thi đấu thăng cấp không? Làm thế nào để đối phó với kẻ địch mạnh hơn mình? Một chữ gô, éo. Mà bạo huyết chiến đội này rất phù hợp với chiến thuật này của các ngươi. Mọi người đều hiểu ra. Đúng rồi. Sao phải liều mạng với họ? Còn đối thủ cuối cùng, ta đề nghị giao cho Trúc Thanh. Đại sư tiếp tục nói. Lý do rất đơn giản. Trời đã xế chiều. Trận đấu hôm nay diễn ra vào chiều muộn. Mấy trận đấu trước đã kéo dài khá lâu. Họ là trận đấu cuối cùng. Vương Phong nói về khuyết điểm của bạo huyết chiến đội. Cùng với sự phân công của đại sư, mọi người không phản đối gì. Phong ca, sao anh biết được vấn đề của bạo huyết chiến đội? Đường Tam hỏi. Mỗi trận đấu tôi đều xem. Họ đều đánh bại đối thủ trong tình trạng hồn lực dồi dào. Ngay cả khi đối mặt với thần phong chiến đội, họ cũng kịp thời nhận thua rút lui. Nhiều lúc rõ ràng còn hồn lực, mà họ vẫn nhận thua. Đúng vậy, Vương Phong nói. Chính vì họ làm như vậy, nên nếu phân tích kỹ lưỡng thì sẽ phát hiện. Họ cố tình che giấu khuyết điểm và vấn đề này. Họ không muốn người khác biết, rồi kéo dài thời gian để thua. Nghe vậy, Đường Tam sửng sốt. Đúng rồi, họ chưa bao giờ bị đánh bại khi hồn lực cạn kiệt. Cho dù không đánh lại, họ cũng sẽ sớm nhận thua. Chẳng phải rất lạ sao? Không có đội nào không có điểm yếu. Giống như các ngươi cũng vậy. Vương Phong nói. Các ngươi chỉ có 5 người có sức mạnh đỉnh cao, lại không đồng đều. Nhưng nếu có phương thức đặc biệt giống như Xí Hỏa học viện, có thể tập trung sức mạnh của 7 người vào một điểm, các ngươi sẽ không có át chủ bài để thắng. Nói đơn giản, Đường Tam và những người khác không có gì có thể xem là át chủ bài thực sự. Ám khí của Đường Tam thì được, nhưng bị cấm. Dù Đường Tam kết hợp võ kỹ đường môn với võ hồn, nó cũng không thể là át chủ bài. Là kiểu át chủ bài có thể vượt trội về sức mạnh để đánh bại kẻ địch. Đây cũng là lý do vì sao Sử Lai Khắc học viện đối đầu với Cửu Nhất Khai lại cảm thấy bất lực. Vì họ không có át chủ bài nào đủ mạnh để mang lại hy vọng chiến thắng. Đường Tam trầm mặc gật đầu. Lúc này, tiếng hô vang lên trong trận đấu. Người đầu tiên ra trận là Kinh Linh, một hồn sư hệ mẫn công. Đối thủ là một bạo viên cấp 37 của đội bạo huyết. Vừa bắt đầu trận đấu, bạo viên kia sử dụng võ hồn của mình, kích hoạt huyết nộ hồn kỹ rồi lao tới tấn công. Kinh Linh chỉ né tránh. Giống như lúc trước khi đấu với Lục Hoàn Hồn Đế. Thời điểm đó, Kinh Linh có thể chống đỡ được 5 giây trong tay Lục Hoàn Hồn Đế đã là rất giỏi rồi. Trận đấu kéo dài 5 phút. Kinh Linh tuy bị thương nhẹ nhưng bạo viên kia đã hao tổn rất nhiều hồn lực. Cuối cùng đành sắc mặt khó coi mà nhận thua. Hắn không còn đủ hồn lực để tiếp tục chiến đấu. Ngay sau đó, Kinh Linh gặp phải hồn sư thứ hai của đội bạo huyết, Bạo Hùng. Trận này dễ hơn. Võ hồn của bạo viên có tốc độ vượt trội, vây ra được sát thương cho Kinh Linh. Nhưng võ hồn của bạo hùng thì không. Kinh Linh hầu như không bị thương, trực tiếp đánh cho bạo hùng hao hết hồn lực và nhận thua. Tuy nhiên, Kinh Linh cũng đã cạn kiệt hồn lực. Nhưng việc liên tiếp đánh bại hai thành viên đội bạo huyết khiến Kinh Linh vô cùng phấn khích. Tiếp theo là Hoàng Viễn ra trận, là một hồn sư hệ cường công. Hoàng Viễn chỉ đối đầu với một hồn sư. Nếu gặp thêm một hồn sư nữa thì hồn lực của hắn không đủ. Vì tốc độ của hắn và Kinh Linh chênh lệch khá lớn. Dễ quá rồi nhỉ. Mã Hồng Tuấn không nhịn được nói. Khuyết điểm của họ đã bị lộ rõ. Đánh dễ dàng vậy sao? Trước đây, đội thần phong chưa từng dễ dàng như vậy. Khi thần phong đánh bại đội bạo huyết, thường thì một người đánh hai người. Nhưng đều rất vất vả. Lại dùng hồn sư cấp cao đánh hồn sư cấp thấp của đội bạo huyết. Bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Họ dùng các hồn sư dự bị cấp thấp đánh các hồn sư cấp cao của đội bạo huyết. Ngươi thử nghĩ lại xem. Lúc ngươi đánh học viện thực vật có thoải mái không? Vương Phong nói. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Đúng là rất thoải mái. Nhưng mà, nếu ta đoán không nhầm, Mương Phong tiếp tục nói. Đội bạo huyết chắc chắn đã phát hiện ra chiến thuật của chúng ta. Họ có thể sẽ thay đổi chiến thuật. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. trận sau, họ chắc chắn sẽ tung bạo diệt ra, sẽ không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào để kéo dài thời gian. Vương Phong nói, những người trong đội bạo huyết không phải là ngu, liên tiếp bị hai hồn sư trên cấp 30 đánh bại ba người. Rõ ràng thực lực của đối phương vượt trội, nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ chỉ còn lại bạo diệt mà thôi. Quả nhiên đúng như vậy, lần này lên sân khấu chính là bạo diệt, kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Vương Phong nhún và nói, bây giờ chưa đến đêm, nếu Trúc Thanh ra trận, không chắc có thể đánh lại bạo diệt. Tiểu Vũ không có hồn hoàn thứ tư, khả năng thắng gần như bằng không. Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Rõ ràng, đối phương đã nhìn ra chiến thuật của họ. Vì vậy, họ trực tiếp tung bạo diệt ra trận. Với sự chênh lệch hồn lực lớn như vậy, rất khó để kéo dài thời gian. Để ta lên. Lúc này, Chu Trúc Thanh bước tới nói nhỏ. Ta có thể làm được. Vương Phong sững sờ, nhìn nàng. Rồi ho khàn nói. Hồn lực giữa hai người các ngươi chênh lệch khá lớn. Chủ yếu là bạo diệt sau khi sử dụng huyết độ sẽ tăng thêm sức mạnh. Sức mạnh tăng theo cấp số nhân. Trừ phi trời tối, tự lực của Chu Trúc Thanh tăng lên thì mới có thể đánh một trận. Mọi người đều im lặng. Chu Trúc Thanh không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Phong. Theo quy định của trận đấu, không được phép sử dụng hồn sư hệ phụ trợ để tăng sức mạnh trước trận đấu. Vì vậy, Chu Vinh Vinh không thể giúp nàng, Vương Phong cũng không giúp được. Tuy nhiên, ánh mắt của Chu Trúc Thanh khiến Vương Phong khó lòng từ chối. Ánh mắt ấy dường như đang nói, ta muốn đánh. Được rồi, ngươi đi theo ta. Vương Phong suy nghĩ một lát, kế Chu Trúc Thanh đến một chỗ vắng vẻ, nhỏ giọng nói, kim liên của ta có thể giúp ngươi tăng thêm 4 cấp hồn lực, nhưng ngươi tạm thời đừng nói với người khác. Năng lực này của kim liên, Vương Phong chưa từng kể với ai, xem như át chủ bài của hắn. Nghe thì có vẻ 4 cấp hồn lực không mạnh lắm, nhưng thử tưởng tượng, nếu cả một phong hào đấu la cũng tăng thêm 4 cấp thì sao? Đó là khái niệm gì chứ? Đây là một trong những năng lực Vương Phong cho là biến thái nhất của kim liên. Mạnh hơn cả chữa trị thương thế và khôi phục hồn lực. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trợn tròn mắt, long lanh nhìn Vương Phong, như muốn nói, ta hiểu rồi. Cô cũng có chút tò mò, bởi vì cô chưa từng nghe nói kim liên của Vương Phong có năng lực như vậy. Ừm, Chu Trúc Thanh đáp nhỏ nhẹ, ta sẽ giữ bí mật này cho người. Đã là bí mật thứ hai rồi đây. Thực ra cũng chẳng phải bí mật gì, sớm muộn gì các ngươi cũng biết thôi. Vương Phong lắc đầu nói, vẫn là bí mật. Vương Phong, được rồi, cứ theo lời ngươi nói vậy. Vương Phong không phản bác. Phản bác con gái là việc ngu xuẩn. Hắn lặng lẽ dùng kim liên tạm thời tăng thêm 4 cấp hồn lực cho Chu Trúc Thanh. Đúng vậy, chỉ là tạm thời. Thời gian kéo dài bao lâu còn tùy thuộc vào thực lực của Vương Phong. Vương Phong dẫn Chu Trúc Thanh trở lại. Mọi người nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Vương Phong, hai người đi làm gì vậy? Chữ Vinh Vinh không nhịn được hỏi. Dạy nàng vài mẹo đánh bại đối thủ. Vương Phong giải thích. Chúng ta không được biết sao? Chữ Vinh Vinh bĩu môi nói. Vương Phong mỉm cười hiền hòa với chữ Vinh Vinh. Nếu tiếp tục giải thích, e rằng sẽ nói mãi không xong. Nhìn nụ cười của Vương Phong, chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, không hỏi nữa. Đại sư dường như đoán được điều gì, vật nhẹ đầu nhìn Chu Trúc Thanh. Không lâu sau, Chu Trúc Thanh lên đấu trường. Sự thay đổi bất ngờ của đội bạo huyết khiến Vương Phong chỉ có thể giúp Chu Trúc Thanh một chút. Thắng hay thua còn phải xem cô ấy thể hiện ra sao. Dù sao, hắn dùng không phải hồn kỹ, mà là năng lực vốn có của kim liên. Chu Trúc Thanh nhanh chóng lên sân khấu. Đối thủ Bạo Diệt ngẩn người. Bạo Diệt là một thanh niên khá tráng kiện, nhưng lại có khuôn mặt trẻ con, rất dễ nhớ. Lúc này, thấy một thiếu nữ xinh đẹp bước tới, hắn giữ sờ rất lâu. Vì Chu Trúc Thanh hầu như không tham gia trận đấu thăng cấp, hắn đương nhiên ngạc nhiên, nhưng cũng nhíu mày. Đối thủ là con gái, không tiện ra tay mạnh. Tuy nhiên, khi hai người ra chiến, Bạo Diệt không còn nhăn mặt nữa, bởi vì quá mạnh. Lúc này, Chu Trúc Thanh đã tăng thêm 4 cấp hồn lực, tương đương với cấp 45, lại là do Kim Liên ban tặng. 4 cấp hồn lực kém, thật quá khoa trương, hoàn toàn ngang cấp với Bạo Diệt. Chu Trúc Thanh vốn đã rất mạnh, sau khi triệu hồi võ hồn, không hề giữ lại, trực tiếp tách ra một phân thân. Vương Phong trước đây từng dạy phương pháp này với tư cách lục hoàn hồn đế. Chu Trúc Thanh đã nắm vững, nhưng vẫn chưa đủ. Trúc Thanh điều khiển một phân thân, không chỉ có 100% sức mạnh của bản thể, mà tiêu hao hồn lực rất thấp, khả năng bị thương cũng giảm đi rất nhiều. Đường Tam nhìn lên đấu trường, á hoa hon, dường như hồn lực của Trúc Thanh mạnh hơn nhiều. Chuyện gì thế này? Tuy nhiên Chu Trúc Thanh ít khi ra trận, các học viện khác biết đến không nhiều, cấp bậc hồn lực cũng không rõ ràng. Nhưng với tư cách đồng đội, dù là Đường Tam hay những người khác, đều hiểu rõ vô cùng về cấp bậc hồn lực của Chu Trúc Thanh. Giờ phút này, Mọi người đều cảm nhận rõ ràng rằng thực lực của Chu Trúc Thanh dường như đã tăng lên một bậc. Ba ba bá. Mọi ánh mắt đổ dồn về Vương Phong. Vương Phong mắt nhìn lung tung, huýt sáo, vẻ mặt không liên quan. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Phong ngạc nhiên nói. Sao nàng không cho phép Trúc Thanh giấu thực lực à? Mọi người, mấy người không bàn luận nhiều, mà nghiêm túc quan sát trên đài. Thậm chí cả Đường Tam và những người khác đều kinh ngạc. Huống hồ là Bạo Diệt. Thật sự là chấn động. Chu Trúc Thanh điều khiển phân thân, tốc độ kinh khủng đến mức ngay cả Bạo Diệt trong trạng thái huyết nộ cũng hoàn toàn không sánh bằng. Điều khiến Bạo Diệt khiếp sợ nhất là sức tấn công của cô gái này mạnh mẽ phi thường. Hai phân thân đánh cho hắn say như trong chóng. Hơn nữa, vì chỉ điều khiển một phân thân, Chu Trúc Thanh điều khiển vô cùng khéo léo, khiến Bạo Diệt nhất thời không thể tiêu diệt hoàn toàn phân thân. Thêm nữa, phân thân cũng có thể sử dụng hồn kỹ, tuy tiêu hao hồn lực của bản thể, nhưng càng khó phòng bị. Lúc này, Bạo Diệt đã mọc ra hai cánh sau lưng, mồ hôi đầm đìa bay lên không trung, tạm thời né tránh thế công của Chu Trúc Thanh. Hồn kỹ, U Minh Đột Thứ. Mắt Chu Trúc Thanh lấy lên hàn quang, trên không trung thì đánh không tới sao. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh lao tới, phân đan bên cạnh khẽ hạ thấp người, giơ hai tay lên, rồi Chu Trúc Thanh trực tiếp giẫm lên hai tay phân thân. Ngay sau đó, hai tay phân thân bỗng nhiên nâng lên. Tức thì, Chu Trúc Thanh như tên rời cung, bay về phía Bạo Diệt trên không trung. Bạo Diệt giật mình, không ngờ đối phương lại dám lừa lĩnh như vậy. Muốn chết. Đây là trên không trung. Mắt Bạo Diệt lạnh lẽo. Hắn chắp tay trước ngực, dường như đang ngưng tụ một luồng quang mang khủng khiếp. Hồn kỹ, Nhiệt Phân Độ Long Kích. Đây là một chiêu cần tụ lực, rất thích hợp đối phó với kiểu hồn sư hệ cường công lừa lĩnh bay lên không trung tấn công. Vì có vài hồn sư hệ cường công khá thiếu suy nghĩ, thấy đối thủ bay lên không trung thì thích lao lên ngay. Cô gái này dùng cách khá khéo léo, có thể tấn công mình. Nhưng chỉ cần cô ta tới gần, chiêu này của hắn cũng ngưng tụ xong, vừa vặn có thể đánh cô ta xuống đài. Lúc này, nhiều người thấy Chu Trúc Thanh càng ngày càng gần Bạo Diệt trên không trung, đều nín thở chờ đợi. Nàng có vẻ hơi liều lĩnh. Đái Mộc Bạch thao mày nói, Bạo Diệt đang trên không, dùng sức mạnh dư thừa thi triển hồn kỹ, nàng xông lên như vậy rất nguy hiểm. Không chỉ hắn, mọi người đều nghĩ vậy. Thật sự có vẻ hơi liều lĩnh. Đối phó kẻ địch trên không trung từ dưới đất rất khó. Trên không trung, nếu không có khả năng bay, ngay cả Tiểu Vũ có thuấn di cũng rất nguy hiểm. Không đơn giản vậy đâu. Vương Phong cười nói, các ngươi phải tin tưởng nàng. Trúc Thanh rất lợi hại, nàng chắc chắn có tính toán của mình. Các ngươi nghĩ xem, nếu Bạo Diệt cũng nghĩ vậy, cho rằng Chu Trúc Thanh lừa lĩnh, thì chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất để hắn sơ hở sao? Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Quả nhiên là như vậy. Chữ Vinh Vinh thì thầm trong lòng, ta cũng rất lợi hại nha. Nhưng mà Trúc Thanh cố lên nha. Lúc này, thấy Chu Trúc Thanh lao tới, tính toán tốt khoảng cách, mắt Bạo Diệt lới lên tia lạnh lẽo. Hắn khép hai tay lại, quả cầu quang mang trong tay bất ngờ hình thành, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng đánh về phía Chu Trúc Thanh. Tia sáng trong nháy mắt đánh trúng Chu Trúc Thanh. Thấy cảnh này, Đường Tam và những người khác như ngừng thở. Nhi phí sau Bạo Diệt, Vương Phong giọng điệu nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, mọi người sững sờ, rồi đột nhiên trợn mắt há hốc mồm. Cùng lúc đó, Bạo Diệt nhìn thấy Chu Trúc Thanh bị mình đánh trúng, trên mặt vẫn chưa kịp hiện lên vẻ vui mừng, chỉ nghe thấy từ phía sau truyền đến một giọng nói băng lãnh, "U Nguyệt Trảm." Chớp mắt, Bạo Diệt giật mình, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nàng không phải bị hồn kỹ của ta đánh trúng sao? Sao lại xuất hiện ở phía sau? Chờ chút, chẳng lẽ là ảnh phân thân? Dường như nhớ ra điều gì, nhưng đã quá muộn. Một luồng hào quang màu tử kim lóe lên, vụt qua sau lưng hắn. Bạo Diệt chỉ cảm thấy sau lưng bị một lực lượng khổng lồ đánh trúng, như thể muốn xé toạc lưng hắn ra vậy. Keng, Bạo Diệt như tảng đá lớn rơi xuống đài cao. Cả khán đài nhất thời xôn xao. Là ảnh phân thân. Nàng dùng chiêu U Minh Đột Thứ tấn công Bạo Diệt từ trên không trung, khiến Bạo Diệt mất cảnh giác, rồi tung ra hồn kỹ tấn công. Ngay khi hồn kỹ của đối phương sắp đánh trúng, nàng dùng ảnh phân thân để phân thân nhận đòn thay mình, còn bản thể thì xuất hiện phía sau Bạo Diệt. Đường Tam hơi giật mình, ngạc nhiên nói, chiêu này giống như kỹ xảo vị tiền bối Lục Hoàn Hồn Đế kia dạy cho Trúc Thanh. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, Bạo Diệt chắc không ngờ Trúc Thanh có không chỉ hai mà đến bốn phân thân. Trong tình huống đặc biệt này, sử dụng ảnh phân thân tạo ra đòn tấn công bất ngờ, đối thủ căn bản không kịp phản ứng. Vương Phong cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.